Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giọng cũng lạnh ngắt. Vân Yên, cô đúng là không biết điều. Xuyên đến đã mấy ngày, đây vẫn là lần đầu tiên Vân Yên đối mặt chính diện với Trầm Vô Nhân. Nguyên tắc miêu tả Trầm Vô Nhân có thủ đoạn cực cao, lòng dạ ác độc, để lại bóng ma lớn trong lòng Vân Yên. Tay cô siết trái táo hơi căng lên, theo bản năng lùi về phía sau hai bước. Trầm Vô Nhân nhận thấy Vân Yên là một người dễ bắt nạt, trong mắt thoáng qua vẻ khinh miệt. Thân thể bà ta thoáng thả lỏng, biểu cảm cũng không ác liệt như vừa rồi. Hờ hững vuốt vuốt mái tóc, mở miệng: "Nếu đã được lão Trầm nhìn trúng, tất nhiên cũng không phải loại ngu ngốc gì. Ở trong nhà này cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, nên nghe ai, không nên nghe ai, chắc hẳn trong lòng cô đều hiểu rõ. Lý do cô gà vào đây, từ trên xuống dưới nhà họ Trầm đều biết rõ. Thằng ngốc kia có thể mang lại cho cô được cái gì? Trầm Minh có thể cho cô cái gì? Cô không phải là không biết. Hiếm thấy Trầm Minh để ý cô. Chuyện tối hôm qua đã là quá khứ thì cho qua đi. Lần sau tôi không muốn lại gây ra chuyện rắc rối gì nữa." Hai trong mắt Vân Yên trợn to. "Là bà?" Âm thầm đưa Vân Yên lên giường Trầm Minh. Trầm Vô Nhân còn có một tính toán khác. Châu Tây Trầm tìm một con dâu về không đơn giản, chỉ để cô làm bạn với con trai của mình. Tám phần là cất giữ ý muốn ôm cháu trai, để Trầm Ám lưu lại đời sau, thà để cô sinh đứa bé cho Trầm Minh còn hơn. Như vậy vừa lấy lòng Trầm Minh, lại diệt sạch được tai họa ngầm. Trầm Phu Nhân cảm thấy Vân Yên cũng không phải thật lòng muốn chung sống với Trầm Ám, ai lại muốn hầu hạ một người ngu đâu. Tối hôm qua chẳng qua là ra vẻ làm cao mà thôi. Trong lòng bà ta chắc chắn, nói chuyện cũng không hề khách sáo nữa. "Nói đến thế thôi, chính cô chuẩn bị tốt đi, tốt nhất nên thức thời một chút, đừng làm phiền để tôi phải ra tay lần nữa đấy." Giọng nhẹ bẫng, giống như nói chút chuyện nhỏ như hạt bè vậy. Vân Yên mím chặt môi, ngực hơi phập phồng. Cô nhìn Trầm Phu Nhân, vừa cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại cảm thấy chán ghét. "Ánh mắt cô như vậy là sao?" Từ khi gà vào nhà họ Trầm, Trầm Phu Nhân chưa từng bị ai chừng như vậy. Mười mấy năm sống trong nhung lụa khiến tính tình bà ta càng ngày càng lớn. Bà ta nâng cánh tay lên. "Hôm nay tôi phải giáo huấn lại không biết điều như cô một trận." Thân thể Vân Yên phản ứng nhanh hơn suy nghĩ một bước, nghiêng đầu tránh đi. Lực còn lại lúc trước không có điểm tựa, thân thể Trầm Phu Nhân lung lay, lào đảo đụng vào vách tường. Bà ta bối rối trong chốc lát, hiển nhiên không thể ngờ Vân Yên lại dám tránh bà ta. Một chiếc mắt tiếp theo lại cảm thấy tức giận sâu hơn, nâng cái tay lên lần nữa. Vân Yên nhanh tay lẹ mắt bắt được, dễ dàng hất một cái, Trầm Phu Nhân ngã ngồi ở trên hành lang. "Cô dám?" Vân Yên không muốn nghe bà ta nói chuyện, nghĩ cũng biết bà ta sẽ không nói ra được lời tốt đẹp gì. Ném chai táo trong tay ra, chuẩn xác ngăn chặn miệng Trầm Phu Nhân. Không khí ngưng lại một giây. Chai táo rơi tạch xuống đất, lại lộc cộc rơi xuống lầu. Trầm Phu Nhân tóc lộn xộn, sắc mặt đỏ bừng, giọng cũng vỡ ra, hình tượng phu nhân không còn tồn tại chút nào. "Người đâu, người đâu?" Vân Yên nhân cơ hội tránh về phòng, đóng cửa khẽ rầm. Bên ngoài náo loạn một hồi, Trầm Phu Nhân được bà Vũ Ngô đỡ đi. Vũ Ngô nghĩ kế cho bà ta, muốn bà ta gọi điện thoại cho chủ tịch Trầm, để ông trở lại tự mình dạy dỗ đứa con dâu không hiếu thuận Vân Yên này. Vân Yên không xác định được Trầm Phu Nhân có dám gọi điện thoại hay không. Dù chủ tịch Trầm không quan tâm con trai đi nữa, cũng không thể dễ dàng tha thứ Trầm Phu Nhân làm những chuyện hoang đường như vậy đâu. Vân Yên chỉ cần tố cáo là được. Nhưng chủ tịch Trầm sẽ tin lời cô sao? Đang suy nghĩ, dưới lầu truyền đến một tiếng "a". Vân Yên đẩy cửa ra, lặng lẽ thò đầu nhìn tiếp. Hóa ra là Trầm Vô Nhân đạp trúng trái táo nên trượt té. Vũ Ngô luống cuống tay chân, cũng không dám đụng vào bà ta. Không biết nói cái gì, vẫn bị bà ta đánh chửi. Vân Yên không nhịn được, phốc một tiếng bật cười, lại sợ bị phát hiện, vội vàng rụt về. Cũng không chú ý tới, cửa phòng cách vách mở ra. Trầm Ám lặng lặng ở trên hành lang, không biết đã đứng được bao lâu rồi. Vũ Ngô mang Trầm Vô Nhân đi bệnh viện, trở về lại ngồi xe chủ tịch Trầm. Trong sách không miêu tả chủ tịch Trầm nhiều, chỉ nói vì khí chất ông tốt nên là người khá phong lưu, tất cả tình nhân lớn nhỏ đếm không hết. Nhưng đến tuổi già, ông chỉ còn lại hai đứa con là Trầm Ám và Trầm Minh. Lúc đầu có khuynh hướng thích Trầm Minh, về sau lại có khuynh hướng thích Trầm Ám. Trầm Phu Nhân lo ông phân tài sản cho Trầm Ám nên tìm cơ hội hại chết ông. Có điều bây giờ Trầm Phu Nhân còn chưa có lá gan giết chồng, mọi chuyện vẫn muốn dựa vào ông. Rõ ràng chân đang bị thương, cũng phải cứng rắn chống đỡ tự mình pha trà cho ông, trên mặt cũng không có sự ngang ngửa phách lối như khi đối mặt với Vân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net